và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương, nhất xấu hổ sự tình không gì hơn. Tô Tử Mặc đứng ở tàu điện ngầm ngoài. Hắn muốn ngụy trang rèn luyện giả vẫn đứng ở tàu điện ngầm ni Tô Tử Mặc muốn lẫn vào rèn luyện. Giả đội ngũ kế hoạch, ở như vậy trong nháy mắt liền hoàn toàn phá sản, điều kiện không cho phép, hắn có thể làm sao bây giờ? Trong lòng âm thầm thở dài, Tô Tử Mặc nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, tuy rằng không biết bước tiếp theo kế hoạch hẳn là đi như thế nào. Nhưng hắn thật giống như là hoạn bệnh nghề nghiệp giống nhau. Bắt đầu nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút cái này tàu điện ngầm chạm có thể hay không có cái gì thương phẩm có thể nhặt. Của hời, Tô Tử Mặc trước kia đi học thời điểm, tuy rằng đi học tan học đều có người trộm đón đưa. Nhưng cuối tuần cùng kỳ nghỉ cũng thường xuyên cùng đồng học bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Không phải cái loại này liền tàu điện ngầm đều không có cưỡi quá siêu phàm thoát tục đại thiếu gia. Giờ phút này hắn sở thân ở tàu điện ngầm chạm thoạt nhìn cùng trong trí nhớ tàu điện ngầm chạm. Không có gì khác nhau. Soát bạch tường, đỉnh chóp ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian. Trên tường treo một cái biểu hiện tiến chạm thời gian cùng quảng cáo màn hình. Diện mạo điềm mỹ người chủ trì đang ở giới thiệu ngày hôm sau dự báo thời tiết. Ngày mai thấp nhất nhiệt độ không khí 26 độ. Tối cao nhiệt độ không khí 31 độ, màn hình phía dưới còn phóng hai đài tự động bán vận tải cơ. Một đài bán đồ uống, một khác đài bán đồ ăn vặt, xoay người sang chỗ khác, Tô Tử Mặc phía sau còn lại là một khối đại thẻ bài. Viết trung tâm quảng trường chạm 5 cái đại chữ màu đen. Cùng với Tô Tử Mặc cũng xem không hiểu tàu điện ngầm lộ tuyến đầu cùng một đám chưa từng nghe qua. Chạm danh. Hắn có thể khẳng định, cái này tàu điện ngầm chạm cùng lộ tuyến đô thượng sở hữu chạm điểm. Tuyệt đối đều không ở Thọ Sơn Thị, trừ phi Tô Tử Mặc không hỏi thế sự 4 năm, sở hữu tàu điện ngầm chạm đều thay đổi một đám tên. Đáng tiếc chính là, Tô Tử Mặc cũng không có ở xe điện ngầm chạm phát hiện có thể bán ra thương phẩm. Liền tính là tự động bán vận tải cơ vài thứ kia cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ghi chú văn. Tự, chỉ là phi thường bình thường đại chúng thẻ bài mà thôi. Bằng mau tốc độ nhìn quanh một vòng bốn phía, hơn nữa không thu hoạch được gì lúc sau. Tô Tử Mặc chỉ có thể xoay người nhìn về phía đã ở trạm bên hoàn toàn dừng kia liệt tàu điện. Ngầm ni tuy rằng tàu điện ngầm môn còn không có mở ra. Nhưng là nguyên bản đứng ở cửa sáu cá nhân đều không hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước. Dung tràn ngập đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm tàu điện ngầm bên ngoài Tô Tử Mặc. Tuy rằng Tô Tử Mặc không ở tàu điện ngầm, nhưng hắn nhưng thật ra có thể tưởng tượng ra một ít rèn luyện giả nhóm tâm tình. Ở biết thân ở ác mộng thế giới dưới tình huống, ngồi một liệt chỉ có bọn họ sáu cá nhân quỷ dị tàu điện ngầm. Đi tới một cái không có một bóng người quỷ dị tàu điện ngầm chạm. Cuối cùng thế nhưng phát hiện cái này quỷ dị trong hoàn cảnh còn đứng một cái quỷ dị người. Tô Tử Mặc đều cảm thấy chính mình rất khủng bố. Đinh, theo một tiếng động tĩnh, đối diện Tô Tử Mặc tàu điện ngầm môn chậm rãi mở ra. Là lưu tại cái gì đều không có tàu điện ngầm chạm. Vẫn là tiến vào có rèn luyện giả nhóm ở tàu điện ngầm. Đối mặt này hai lựa chọn, Tô Tử Mặc chỉ suy nghĩ 2-3 giây. Liền cất bước hướng trước mặt tàu điện ngầm đi qua, nhận thấy được tàu điện ngầm ngoại người sẽ động lúc sau. Tàu điện ngầm rèn luyện giả lập tức xúc tới rồi trong một góc. Còn có mấy người thậm chí nháy mắt ôm đoàn ở cùng nhau. Bất quá có chút kỳ quái chính là, những cái đó rèn luyện giả thế nhưng cũng không có bởi vì Tô Tử Mặc động tĩnh. Mà từ tàu điện ngầm cái khác xuất khẩu đào tàu. Nhìn thoáng qua những cái đó rèn luyện giả, Tô Tử Mặc nện bước vừa truyền, cũng không có tiến vào bọn họ nơi kia một tiết thùng xe. Mà là thông qua bên kia tàu điện ngầm môn, bước nhanh đi vào cùng chi tướng lân một khác tiết thùng xe. Vì không cho rèn luyện giả nhóm quá mức sợ hãi, cũng vì khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, Tổng kết vết xe đổ Tô Tử Mặc ở kia thiết trống rỗng, cái gì đều không có trong xe, trực tiếp ngồi xuống. Chỗ ngồi vừa lúc đối mặt cái kia quỷ dị hơn nữa trống rỗng trung tâm quảng trường tàu điện ngầm. Chạm ni bởi vì không có sự tình có thể làm, Tô Tử Mặc chỉ có thể nhìn ánh đèn hạ tàu điện ngầm chạm phát ngốc. Thuận tiện tập trung lực chú ý muốn nghe một chút cách vách thùng xe những cái đó rèn luyện giả sẽ nói chút cái gì. Lên xe trước, Tô Tử Mặc liền chú ý tới cách vách thùng xe 6 cái rèn luyện giả toàn bộ đều là người trẻ tuổi. 4 trai 2 gái, trang phục cùng hắn còn có điểm giống, đều cõng cùng loại ba lô leo núi bọc hành lý. Thoạt nhìn thế nhưng như là một đám người, cùng phía trước những cái đó ngạnh ghé vào cùng nhau không có bất luận cái gì quan hệ rèn luyện giả. Có chút không giống nhau, bọn họ là tân nhân, vẫn là thâm niên giả. Bọn họ lúc này đây ác mộng thế giới thông quan nhiệm vụ là cái gì? Vì cái gì bọn họ vừa rồi không có rời đi này liệt quỷ dị tàu điện ngầm? Thùng xe cùng thùng xe chi gian cũng không có cái gì ngăn cách môn. Nhưng rèn luyện giả nhóm nơi thùng xe là này liệt tàu điện ngầm cuối cùng một tiết. Cho nên ngồi ở đếm ngược đệ nhị tiết trong xe Tô Tử Mặc gián tiếp đưa bọn họ vây ở cuối cùng một tiết trong xe, không có khác thùng xe có thể đi. Chỉ có thể xúc ở khoảng cách Tô Tử Mặc xa nhất trong một góc. Nhìn đêm này đó hai tử dọa, kia, là người vẫn là quỷ. Tàu điện ngầm bắt đầu chậm rãi chạy ra trạm. Tô Tử Mặc đợi đã lâu rốt cuộc chờ đến cách vách có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc đến làm người ngừng thở không khí, nói chuyện chính là một cái giọng nam môn sơ, là quỷ, một cái khác giọng nam phi thường xác định. Mà nói, sẽ dưới tình huống như vậy xuất hiện, trừ bỏ quỷ ở ngoài không có cái khác giải thích, bất quá thời gian còn chưa tới. Nhiệm vụ không có khả năng phá hỏng chúng ta sở hữu sinh lộ, ta hiện tại đều còn không có hoãn. Quá thần, một cái khác tương đối trầm ổn giọng nam đè thấp thanh âm. Như là sợ hãi xảo đến cách vách Tô Tử Mặc giống nhau. Thật cẩn thận mà nói, Vũ Dương. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi nói ác mộng thế giới là nói bừa loạn làm ra tới tán gái dùng nhàm. Chán quỷ chuyện xưa, không nghĩ tới lúc này chúng ta thế nhưng đều vào được Tiếu Vũ Dương. Ở tất cả mọi người vững vàng vừa nói lời nói thời điểm. Một cái còn mang theo khóc nức nở giọng nữ đột nhiên cất cao âm lượng hô. Có phải hay không ngươi cố ý đem ta mang tiến vào? Liền bởi vì ta không tin ngươi lời nói, ngươi liền đem ta mang tiến loại này địa phương quỷ quái. Viện viện ngươi đừng lớn tiếng như vậy, vừa rồi thực xác định Tô Tử Mặc là quỷ cái kia giọng. Nam lập tức hư, một tiếng, ác mộng thế giới lựa chọn sử dụng rèn luyện giả căn bản không có cái gì quy luật. Ta như thế nào biết các ngươi sẽ cùng nhau biến thành rèn luyện giả. Trời biết ta còn rất chờ mong lần này lên núi xã hoạt động. Khẳng định cùng ngươi thoát không ra quan hệ, nếu không phải ngươi nhất định phải đi theo tới. Chúng ta như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Giọng nữ thanh âm nghe tới không lâu trước đây mới vừa gào khóc quá một hồi. Trong giọng nói cũng đều là biệt nữ cùng tính tình. Cam đại tiểu thư, nhỏ giọng một ít người bên cạnh vội vàng khuyên bảo. Ngươi cho rằng ta thích bị quỷ nhìn chằm chằm, còn không phải bởi vì các ngươi vừa rồi lôi kéo ta không cho ta xuống xe. Vị kia cam đại tiểu thư hiển nhiên phi thường không vui. Tiểu thư, chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ là ở xe điện ngầm thượng đãi mãn 2 cái giờ. Hiện tại mới qua một nửa, nếu vừa rồi làm ngươi xuống xe nói còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, Tiếu Vũ. Dương thanh âm có chút bất đắc dĩ, liền tính ngươi vừa rồi chỉ lo khóc, cũng đến thấy rõ ràng chính mình trên tay chữ bằng máu đi. Ngồi ở cách vách thùng xe Tô Tử Mặc dùng khóe mắt dư quang hướng bên cạnh vừa thấy. Phát hiện người khác đều vây quanh ở ai chung quanh nhỏ giọng an ủi. Không có người chú ý tới hắn cái này, quỷ động tác nhỏ. Có chút, khó có thể nhúng tay a. Hết chương.